Chương 531, xin hỏi, trái ông phải ấp là cảm giác gì? Gần 10 giờ tối, tại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trở về ký túc xá, bọn họ vừa bước vào đã bị Khang Ngọc Giai và Từ Nặc trêu chọc. Chà! Hai chị em sinh đôi của chúng ta đã trở lại. Khang Ngọc Giai trêu chọc. Từ Nặc cũng đồng tình, tôi còn nghĩ hôm nay các cậu sẽ không về nữa đấy. Hạ Như Ý hừ hừ, nói. Hai người các cậu không có lương tâm, thật uổng công với đống đồ ăn vặt mà tôi đã mang về cho hai cậu. Lại còn có đồ ăn vặt nữa sao? Từ Nặc vội vàng hỏi. Khang Ngọc Giai hỏi thêm, có phải là đống đồ ăn vặt được lấy trong công ty của đại lão An Lương không vậy? Từ hửng. Hạ Như Ý gật đầu khẳng định, đúng vậy. Đồ ăn vặt của công ty bọn họ cũng ngon lắm, tôi đã mang về một ít khô bò và các loại hạt. Hạ Như Ý vừa nói chuyện vừa mở túi sách Uria màu xanh ngọc, lấy đồ ăn vặt trong túi sách ra và đặt lên bàn học. Khang Ngọc Giai ghen tị nói, túi sách Uria dòng mới nhất của Louis Vuitton, đem qua đây đi, tôi muốn xem nó. Hạ Như Ý cởi túi sách ra đưa cho Khang Ngọc Giai. Khang Ngọc Giai vuốt ve lớp da bò chạm rỗng mềm mại và thốt lên, không hổ danh là Louis Vuitton. Kết cấu của lớp da bò thật tuyệt. Màu xanh ngọc bích này thậm chí còn là màu đặc biệt của Louis Vuitton, nhìn thôi cũng thấy vô cùng thoải mái. Từ Nặc nghịch túi sách Uria của Hạ Hòa Tâm, màu trắng kem này cũng rất đẹp. Nhược điểm duy nhất chính là giá quá đắt, hình như giá 31.500 tệ. Khang Ngọc Giai oán trách, giá cao không phải lỗi của nó, mà là lỗi của chúng ta. Những món đồ đắt tiền, chỉ đau lòng vào lúc mua nó, còn sau này khi sử dụng, ai ai cũng thấy vui vẻ. Trên thực tế, tiền không hề biến mất, tiền trong quá trình lưu động, nó vẫn tồn tại đấy thôi, chỉ là đổi một phương thức khác để ở bên cạnh bạn. Ví dụ, nếu bạn mua một chiếc ô tô, liệu số tiền có thực sự biến mất? Không hề. Nó chỉ trở thành một chiếc xe để đồng hành cùng bạn. Có ích gì nếu cứ sống chết bảo vệ tiền mà không tiêu xài? Người giám hộ tiền chắc. Hòa Tâm. Như Ý, các cậu phải giữ thật chặt. Cậu An Lương này quả thực là một đại lão, xem ra những bài viết trên nhóm của Học viện Kinh tế Thiên Phủ bọn họ đều không phải bịa đặt, An Lương này có khả năng kiếm hơn cả ức. Khang Ngọc Giai thán phục. Từ Nặc bổ sung, nếu cậu ấy kiếm được hơn cả ức, vậy thì những chiếc túi sách này đối với cậu ấy có khác gì mấy đồng bạc lẻ đâu. Có khả năng lắm. Khang Ngọc Giai trả lời, dù sao thì tôi cũng không có tiền. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những người giàu có. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn nhau, cả hai đã nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Bọn họ rất hiểu nhau từ khi còn nhỏ, có thể bắt chước tính cách và giọng nói của nhau mọi lúc mọi nơi, do đó có thể mạo danh đối phương một cách hoàn hảo. Trong hoàn cảnh như vậy, dù là Hạ Như Ý hay Hạ Hòa Tâm, bọn họ đều biết suy nghĩ của nhau, nhưng hai chị em bọn họ không xảy ra tranh chấp, bọn họ cũng có suy nghĩ của riêng mình. Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương vừa trở về ký túc xá 307 thì bị ba người bạn cùng phòng chỉ trích nặng lời. Đệt! An Lương! Cậu đã về đấy ư? Trầm Thế Trung kinh ngạc nhìn An Lương. Chuyện gì đây? An Lương hỏi ngược lại. Lữ Văn Sơn giải thích, không phải cậu đang đi mua sắm với hai chị em sinh đôi của Học viện Sư phạm Thiên Phủ bên cạnh ở trung tâm Quốc Kim sao? Bọn tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không quay lại. Nguồn tin trên nhóm của học viện phải không? An Lương phán đoán tình hình. Lữ Văn Sơn trả lời chắc nịch, đúng đó, trường của chúng ta có người đã gặp cậu ở trung tâm Quốc Kim, người đó vừa đăng bài viết. Bọn tôi vốn dĩ định gửi tin nhắn cho cậu vào lúc 12 giờ, nhưng không ngờ cậu đã về rồi. Mã Long tò mò hỏi, An Lương, xin hỏi cảm giác trái ông phải ấp là như thế nào vậy? Trầm Thế Trung nói thêm. Cậu nên hỏi là có cảm giác gì khi ông một cặp chị em sinh đôi xinh đẹp vậy? An Lương không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu trái ông phải ấp từ lúc nào cơ chứ? Việc này tuyệt đối là đang muốn bôi nhọ tôi. An Lương đăng nhập vào nhóm của học viện. Sau đó xem tình hình trên nhóm của học viện. Y như Lữ Văn Sơn đã nói, có ai đó thực sự đã chụp lại cảnh cậu và hai chị em nhà họ Hạ đi mua sắm tại Louis Vuitton ở trung tâm Quốc Kim. Lúc đó chắc là khi Dương Oánh Oánh và Tưởng Triệu Thông đang đến khu vực túi sách cổ điển để lựa chọn. Không chỉ vậy, còn có những bức ảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo chính là ở trong hầm để xe, kẻ chụp lén đã chụp cảnh Phạm Bình dẫn đường, An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ đi theo sau. Phạm Bình đường đường là một người giỏi giang trong giới tài chính, vậy mà lại bị chụp y như một con rùa. Không thể không nói. Điều này thật sự quá độc ác. Tôi phải làm rõ chuyện này, tôi với bọn họ chỉ là bạn bè. An Lương trả lời. Trầm Thế Trung bật cười ha hả, tôi tin á. Lữ Văn Sơn đồng ý, tôi cũng tin chắc. Chỉ tôi tin thôi. Mã Long cũng tỏ vẻ không tin. Được rồi, được rồi. Tôi thấy có giải thích cũng không rõ ràng, may là cũng không cần làm thế. An Lương tỏ ra sao cũng được. Lữ Văn Sơn tung ra nhát dao, Lương ca, cậu đã quên Bạch Nguyệt rồi. Mã Long cũng bổ thêm một nhát, đúng, đúng, còn Bạch Nguyệt nữa. Trầm Thế Trung nhếch mép, cười đểu, An Lương, cậu độc ác quá đấy. Học viện sư phạm nằm ở đối diện xéo với trường của chúng ta. Cậu không sợ bị lật xe à? Vậy cô gái ở học viện mỹ thuật thì sao? An Lương đáp trả. Anh chàng quán quân, cậu làm gì với bạn cùng bàn của Phương Mai đấy? An Lương lại tung ra một câu hỏi quái quỷ khác. Lữ Văn Sơn thì sao? Đừng nói nữa, tên cặn bã. Tên này đã bị mắc bẫy mà chết rồi, An Lương chỉ có thể tiếc nuối dùng cậu ta vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Chương 532, Nụ Hoa. Sự nghiệp học tập của An Lương tại Học viện Kinh tế Thiên Phủ đầy nhàm chán và tẻ nhạt. Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều học và trò chuyện trên WeChat. Bởi vì hai chị em nhà họ Hạ mới gia nhập, An Lương lại phải nâng cao kỹ năng quản lý của mình, từ đó sắp xếp thời gian cho hợp lý, nếu không thời gian chắc chắn sẽ loạn cao cao cả lên. Vào tối thứ sáu, An Lương đi cùng với Phùng Kiệt đến thăm cửa hàng Vũ Nguyệt. Trước mắt, đã chuẩn bị xong mọi thứ cho siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt, theo kế hoạch thì cửa hàng sẽ được mở cửa, hoạt động chính thức vào 9 giờ sáng mai. Giám đốc An, tính đến hôm nay, chúng tôi đã rải hơn 20.000 tờ quảng cáo và 4.000 bản câu hỏi khảo sát, đồng thời cũng thành công nhận về 3.428 bản báo cáo câu hỏi khảo sát. Phùng Kiệt giải thích tình hình. Đối tượng khảo sát của chúng tôi chủ yếu là những sinh viên có thể chấp nhận mức tiêu dùng cao cấp. Dựa theo tình hình của bản câu hỏi khảo sát, 64% số người được hỏi hy vọng rằng sẽ có một siêu thị cao cấp. Phùng Kiệt tiếp tục nói. Qua bản câu hỏi khảo sát mà chúng tôi đã thu thập thành công, lựa chọn cẩn thận 100 bạn sinh viên, trong đó có 79 sinh viên nữ và 21 sinh viên nam. Chúng tôi đã mời họ đến để thử những món ăn nhẹ và cả nước, đánh giá tốt chiếm hơn 95%. Phùng Kiệt vẫn tiếp tục nói. Hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc mời nhiều sinh viên nữ dùng món ăn nhẹ, bởi vì sinh viên nữ chú ý đến việc giảm cân hơn, hầu hết sinh viên nam không có ý định giảm cân. Nhân tiện, Giám đốc An, dựa trên phản hồi từ các sinh viên được mời, chúng tôi quyết định mở chương trình đặt thức ăn nhẹ, thông qua hình thức giao hàng nhanh để đảm bảo độ tươi ngon của thức ăn nhẹ, từ đó thuận tiện mua thức ăn nhẹ của chúng ta hơn. Phùng Kiệt giải thích cụ thể. Ở tầng dưới của Vũ Nguyệt chắc cũng có dịch vụ mua bán. An Lương hỏi. Hầu như đều có. Phùng Kiệt nói thêm, chúng tôi đã mở tài khoản chính thức và bán trực tiếp trên tài khoản chính thức. Chúng tôi đã từ chối dịch vụ của hai công ty giao hàng Hoàng Mã Giáp và Lam Mã Giáp, bọn họ đòi hỏi tiền hoa hồng có hơi quá đáng. Tiền hoa hồng cho dịch vụ giao hàng của Hoàng Mã Giáp và Lam Mã Giáp quả thực rất quá trớn. Khi còn học cấp 3, An Lương rất thích món cơm gà hoàng quýnh gần nhà, nhưng cậu phát hiện khi đặt đồ ăn, số lượng gà hoàng quýnh rất ít. Lúc cậu ở trong cửa hàng, cậu gọi một phần nhỏ với giá 18 tệ thôi mà cũng đã thấy no. Nhưng khi đặt đồ ăn, cậu gọi một phần cỡ vừa giá 22 tệ, vậy mà lại không nhiều bao nhiêu so với phần nhỏ, ăn một phần cơm gà hoàng quýnh cỡ vừa thế nhưng lại không có cảm giác no hoàn toàn. Sau đó, An Lương đến nhà hàng cơm gà hoàng quýnh để hỏi tình hình và phàn nàn rằng phần đồ ăn lúc đặt dịch vụ giao hàng quá ít. Ông chủ của cơm gà hoàng quýnh đã cho An Lương xem trực tiếp dữ liệu trên ứng dụng của Hoàng Mã Giáp. Tiền hoa hồng mà ứng dụng Hoàng Mã Giáp nhận được sẽ là 45 tệ cho một phần cơm gà hoàng quýnh 18 tệ, tương đương 25%. Đồng thời, nếu người dùng có phiếu giảm giá, họ sẽ tiếp tục khai thác lợi nhuận của người bán. Và trong trường hợp người mua ở quá xa, người bán có thể phải trợ giá một phần tiền cước cho tài xế. Theo ông chủ của cơm gà Hoàng Quýnh, phần cơm gà Hoàng Quýnh suất nhỏ với giá gốc là 18 tệ, số tiền thấp nhất ông ấy nhận được là 5,4 tệ, hoàn toàn không khác gì hoàn vốn cả. Nhưng trong trường hợp ăn ở quán, 18 tệ một phần thì tức là 18 tệ một phần, tất cả số tiền đều thuộc về ông chủ. Với trường hợp như vậy, sẽ có sự đối đãi khác nhau giữa việc ăn tại chỗ và đặt gọi về, đó là chuyện đương nhiên rồi phải không? Ứng dụng đặt đồ ăn của Hoàng Mã Giáp và Lam Mã Giáp hiện đã hoàn toàn trở thành độc quyền. Hiển nhiên bọn họ phải bắt đầu thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu ăn lời trên 9 món lời ấy, các thương gia không thể nào hoàn đủ vốn để làm kinh doanh, thương gia ắt sẽ giảm bớt số lượng đặt đồ ăn thôi. Phùng Kiệt biết rất rõ vị trí của Vũ Nguyệt nơi dùng hàng cao cấp, không thể làm giảm chất lượng của Vũ Nguyệt, chất lượng của Vũ Nguyệt phải nhất quán cho dù là ăn tại chỗ hay là đặt đồ ăn. Vì để tránh sự thu hoạch từ phía Hoàng Mã Giáp và Lam Mã Giáp, Phùng Kiệt đã đặc biệt mở một tài khoản công cộng trên WeChat, sau đó lợi dụng tài khoản WeChat để tiến hành tiếp thị dịch vụ đặt đồ ăn. Sau khi nghe quyết định của Phùng Kiệt, An Lương phải giơ ngón cái ra khen Phùng Kiệt. An Lương hứa với Phùng Kiệt sẽ cho anh ta mức lương cao, hơn nữa còn chia sẻ lợi nhuận. Bây giờ Phùng Kiệt dốc hết sức vào làm việc để An Lương có thể yên tâm làm một chủ tiệm mà không cần động tay vào việc gì. Đây chính là cái lợi của mức lương cao. Giám đốc An, chúng ta lên lầu thưởng thức một bữa ăn nhẹ đi, cậu đánh giá xem sao. Phùng Kiệt đề nghị. An Lương gật đầu, Tầng 2 của Vũ Nguyệt được trang trí rất sáng sủa, với nhiều cửa sổ kính dài từ trần đến sàn, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào tạo thành một môi trường tươi sáng. Phong cách trang trí và bố cục tổng thể rất đơn giản, phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ. Khu vườn ngoài trời phía sau còn có dàn hoa pergola hình tròn theo phong cách châu Âu, đây chắc chắn là khung cảnh tuyệt vời thu hút các cô gái đến chụp ảnh. Cùng với vị trí cao cấp của Vũ Nguyệt, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành địa điểm yêu thích của tầng lớp tiểu tư sản xung quanh. An Lương thưởng thức món bít tết và rau luộc trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ trên tầng 2. Chiếc ghế gỗ đơn giản khi ngồi cảm thấy không thoải mái, vì nó không phù hợp với công thái học. Một, nhưng đây cũng là một chi tiết nhỏ mà thôi. Chi tiết này khiến khách hàng không thể ở lâu được. Ví dụ như gọi một ly nước trái cây, rồi ngồi từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối, trường hợp này sẽ chiếm dụng tài nguyên ở Vũ Nguyệt, nên mới có thiết kế bàn ghế phản công thái học như vậy. Giống như Starbucks vậy, các loại thức ăn nhanh đều sẽ dùng cách thức như thế này. Một. Công thái học là bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc, là bí mật đằng sau sự thoải mái của mỗi sản phẩm công nghiệp. Chương 533, Vũ Nguyệt khai trương. Ngày hôm sau, thứ Bảy, ngày mà Vũ Nguyệt khai trương. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, An Lương đã đến Vũ Nguyệt, cậu đang giám sát nhân viên cửa hàng hoa đặt lẵng hoa. Ông chủ hách nhân của quán lẩu ngon lại tới, cũng tặng một cặp lẵng hoa, ông ấy đứng bên cạnh An Lương cảm thán nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu An rành rành trước mắt. Thoát cái cậu An đã triển khai một cảnh tượng lớn như vậy. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. An Lương cười đáp lại, sau này còn cần ông chủ hách chiếu cố nhiều hơn cho việc kinh doanh. Nhất định, nhất định. Hách nhân đồng ý. Không có nghi thức cắt băng khánh thành. Cũng không có múa lân đánh trống gì cả, thậm chí còn không canh lúc 9 giờ 9 phút, cửu cửu hưng long với ý nghĩa là may mắn khi khai trương Vũ Nguyệt. Để chúc mừng cho việc Vũ Nguyệt chính thức khai trương và đưa vào hoạt động, sau khi Phùng Kiệt thảo luận với An Lương, bọn họ đã lập một kế hoạch giảm giá gấp đôi. Đầu tiên là đăng ký làm thành viên của Vũ Nguyệt, nạp tiền sẽ được tặng 10% số dư, mức nạp thấp nhất là 100 tệ. Ví dụ, nếu bạn nạp 100 tệ, bạn sẽ nhận được tặng miễn phí 10 tệ, nếu bạn nạp 1.000 tệ, bạn sẽ nhận được tặng miễn phí 100 tệ. Tương tự như vậy và chỉ có giá trị trong ngày khai trương. Tiếp theo là thanh toán thông qua số dư của thẻ thành viên, sẽ được nhận hoạt động giảm giá 10% duy trì liên tục trong 3 ngày. Vũ Nguyệt có applet WeChat, thẻ thành viên cũng có thể cất trực tiếp trong ví thẻ WeChat, nếu bạn đang sử dụng điện thoại Apple thì cũng có thể lưu trực tiếp vào ví tiền của điện thoại Apple. Rất tiện lợi khi sử dụng. 1. Đúng 9 giờ. Vũ Nguyệt khai trương. Các sinh viên lớp tài chính 3 khóa 2019 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ rất giữ thể diện. Bọn họ ùn ùn kéo để hỗ trợ, nhưng bọn họ dường như đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Vũ Nguyệt. Bởi vì có khá nhiều sinh viên ủng hộ Vũ Nguyệt. Phùng Kiệt đang quan sát theo dõi trong Vũ Nguyệt để ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh đột ngột. An Lương cũng bước vào Vũ Nguyệt để kiểm tra tình hình nội bộ. Vũ Nguyệt mới khai trương đã thu hút rất nhiều người, cho dù có mua hay không mua, số lượng người cứ ùng ùng kéo vào trong rất nhộn nhịp. Đặc biệt khu vườn ngoài trời phía sau với dàn hoa pergola hình tròn theo phong cách châu Âu đã trở thành điểm chụp ảnh của rất nhiều sinh viên. Cũng may An Lương đã bố trí lối đi thẳng trực tiếp vào khu vườn phía sau, nếu không nhiều người như vậy mà cứ từ Vũ Nguyệt đi vào khu vườn phía sau sẽ ra cái thể thống gì nữa. Suy cho cùng, Vũ Nguyệt được định vị là một siêu thị cao cấp. Còn về việc đặt biển báo không mua hàng cấm vào khu vườn phía sau. An Lương rất hiểu lòng người, nếu làm như vậy e là ngày mai những gì liên quan đến cậu và cả Vũ Nguyệt sẽ được dán đầy trên khắp nhóm của tất cả các trường xung quanh, rồi sẽ bị kêu gọi tẩy chay hoặc đại loại như vậy. Lòng người là thế. Hứ. An Lương đang ở bên trong Vũ Nguyệt, đột nhiên phát hiện một cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc. Ở vị trí quầy tính tiền tự động, An Lương nhìn thấy Bạch Nguyệt và cả hai chị em nhà họ Hạ. Vâng, đúng vậy. Đã thế, hai chị em nhà họ Hạ còn đang đứng cạnh Bạch Nguyệt. Họ dường như đang giúp Bạch Nguyệt giám sát máy tính tiền tự động. Cái quái gì đây? Làm thế nào mà hai chị em nhà họ Hạ lại có quen biết với Bạch Nguyệt? Ít nhất thì từ trước mắt có thể thấy rõ, có vẻ như Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ rất hợp nhau, bởi vì An Lương thậm chí còn nhìn thấy Bạch Nguyệt đang mỉm cười. Công bằng mà nói, ngay cả An Lương, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Bạch Nguyệt cười là khi ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, Bạch Nguyệt cũng cười thuần khiết như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ lại nói cười cười với nhau. An Lương cảm thấy có chút hoảng sợ. Xin hỏi ông vua đá bóng Messi bây giờ còn sợ không? Nếu vẫn còn sợ. An Lương yêu cầu thành lập một đội. An Lương lặng lẽ rời đi, cậu tìm Phùng Kiệt và hỏi. Anh đã thuê nhân viên bán thời gian để hỗ trợ Bạch Nguyệt chưa? Hả? Phùng Kiệt khó hiểu, tôi mới tuyển được hai nhân viên an ninh. Nhân viên an ninh? Đó chắc chắn không phải là hai chị em nhà họ Hạ. Giám đốc An, chuyện gì vậy? Phùng Kiệt hỏi. An Lương phủ định đáp lại, không có gì, tôi sẽ tự mình xử lý. Vì An Lương nói không có gì, Phùng Kiệt đương nhiên không thể hỏi thêm mấy câu hỏi phiền phức. Gần 11 giờ 30 phút trưa, sự bùng nổ mua sắm ở Vũ Nguyệt rốt cuộc cũng tan biến, An Lương đi về phía quầy tính tiền tự động lần nữa. Phát hiện hai chị em nhà họ Hạ vẫn còn ở đó. Chuyện này có vấn đề. An Lương bất chấp đi tới, cậu bình tĩnh chào hỏi, Hòa Tâm, Như Ý, sao hai người lại ở đây? Anh rể, siêu thị của anh khai trương, bọn em đương nhiên phải tới ủng hộ anh chứ. Hạ Như Ý nói trước. Câu anh rể này vừa thốt ra, An Lương thấy nụ cười của Bạch Nguyệt dần dần tắt lịm. Hạ Hòa Tâm mắng, Hạ Như Ý, em nói bậy bạ gì đó. Em đang nói bậy à. Hạ Như Ý đi đến bên cạnh An Lương, cô trực tiếp trìu mến ông lấy cánh tay trái của An Lương thậm chí còn cảm thấy sự mềm mại của bộ ngực. Vậy chị ơi, chị từ chối anh ấy sao? Hạ Như Ý khiêu khích hỏi. Nhưng việc này có phải là mượn dao giết người hay không thì chưa chắc. Bạch Nguyệt liếc nhìn Hạ Như Ý, ánh mắt của cô ấy rất bình tĩnh, có lẽ Bạch Nguyệt cho rằng cô và An Lương là không có khả năng, nên tình cảm chỉ là giấu trong lòng mà thôi. Hạ Hòa Tâm cũng liếc nhìn Bạch Nguyệt, cô phát hiện Bạch Nguyệt không có biểu hiện gì cả, đồng thời An Lương cũng thẳng thắn vô tư, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra An Lương thực sự đúng như lời người ta đồn thổi, chỉ là thương hại Bạch Nguyệt. 1. Applet WeChat là ứng dụng của bên thứ ba mượn WeChat để thanh toán. Chương 534, không kiếm tiền thì kết bạn. Tại quầy tính tiền tự động của siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt. An Lương để mặc Hạ Như Ý ôm cánh tay trái của mình, nhìn Bạch Nguyệt nói, có quen với công việc chưa? Bạch Nguyệt gật đầu, cô ấy lại trở nên câm lặng. Nhìn thấy vẻ ngoài mềm yếu của Bạch Nguyệt, An Lương quét thông tin của cô thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, độ thiện cảm của cô giống hệt Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, đều ở mức giới hạn là 79 điểm. Tiến thêm một bước nữa là tình yêu chưa đông đầy. Thấy độ hảo cảm của Bạch Nguyệt không giảm, khóe miệng An Lương nhếch lên một chút. Đã gần 12 giờ rồi, đi thôi, chúng ta lên lầu 2 nếm thử đồ ăn vặt của Vũ Nguyệt. An Lương kêu. Hạ Như Ý nắm lấy An Lương đang chuẩn bị rời đi, Hạ Hòa Tâm đi theo, nhưng An Lương lại nhìn Bạch Nguyệt, nói, Bạch Nguyệt, cậu đang làm gì vậy? Bạch Nguyệt hoài nghi nhìn An Lương. Đi thôi. An Lương kêu gọi. Bạch Nguyệt chỉ vào máy tính tiền tự động, ý là cô ấy đang làm việc. An Lương suýt chút nữa bị cô làm cho dở khóc dở cười, còn tưởng rằng Vũ Nguyệt là người duy nhất chịu trách nhiệm giám sát quầy tính tiền tự động nữa đấy. Nhanh lên nào. An Lương lại hối. Bạch Nguyệt im lặng làm theo. Hạ Như Ý đột nhiên ghé vào tai An Lương, cô nói nhỏ, anh rể, anh đang chơi trò nuôi dưỡng sao? An Lương bị hơi nóng thở ra của Hạ Như Ý làm nhột nhột, cậu khẽ khịt mũi, cô biết cũng nhiều rồi đấy. Hừ hừ, em cũng biết lên mạng chứ. Hạ Như Ý buông cánh tay An Lương ra, cô lại đến bên cạnh Bạch Nguyệt. Chiều cao của Hạ Như Ý là 1m7, chiều cao của Bạch Nguyệt là 1m55, cả hai người họ đều tạo nên sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất, huống chi là An Lương cao hơn. Bạn Bạch Nguyệt, tôi tò mò không biết cậu bao nhiêu ký. Hạ Như Ý thấp giọng hỏi. Bạch Nguyệt nhỏ giọng trả lời, gần 40 ký rồi. Hạ Như Ý nhẹ giọng trêu chọc, wow, thật tuyệt. Hả? Bạch Nguyệt khó hiểu. Hạ Như Ý hơi cúi đầu, ghé vào tai Bạch Nguyệt nói, mức đấy đủ tiêu chuẩn của chim nhỏ nép người, là kiểu con trai rất thích. An Lương nhìn thấy Hạ Như Ý và Bạch Nguyệt đang thì thầm to nhỏ, cậu hỏi, hai người đang thì thầm cái gì vậy? Hạ Như Ý cười đáp, không có chuyện gì. Bạch Nguyệt. An Lương nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt không biết đang nghĩ đến cái gì, cô liếc nhìn An Lương, mặt đỏ bừng, im lặng không nói. Chim nhỏ nép người à. Bạch Nguyệt nói thầm trong lòng, sau đó ghi nhớ câu nói này. Tôi vốn dĩ định tặng cho ba người mỗi người một cái thẻ mua sắm. Nhưng giờ không có. An Lương hừ hừ nói. Hạ Như Ý lập tức đến bên cạnh An Lương, nắm lấy cánh tay An Lương, nói, anh rể, đừng vậy mà. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng. Vài chàng trai ở xung quanh bọn họ nhìn theo hướng An Lương và Hạ Như Ý, rồi lại nhìn Hạ Hòa Tâm, bọn họ im lặng ăn vài miếng chanh chua. Hạ Như Ý này cứ thích làm trò. Tại quầy thức ăn nhẹ trên tầng 2. An Lương chọn một vị trí cạnh cửa sổ, dùng điện thoại di động quét mã QR trên bàn, sau đó đưa điện thoại di động cho Hạ Như Ý đang ở bên cạnh, nói, cậu xem đi, muốn ăn gì? Hạ Như Ý cầm lên. Cô chọn một phần bít tết chiên không dầu. Kết hợp với nấm và măng không dầu, thêm một ly nước ép kiwi tươi, sau đó trả lại điện thoại cho An Lương và than thở. Anh rể, anh thực sự là một kẻ trục lợi, đắt quá đi. Giá một phần bít tết chiên không dầu kết hợp với nấm và măng không dầu là 88 tệ, giá một ly nước kiwi ép tươi là 38 tệ. Một bữa ăn nhẹ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại có giá tận 126 tệ. An Lương đưa điện thoại cho Hạ Hòa Tâm, nhưng cậu nhìn Bạch Nguyệt nói, cậu có thể gọi món gì tùy thích. Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu. Giá cả này rất phải chăng? An Lương trả lời Hạ Như Ý, bít tết của bên tôi được làm từ bít tết quay du lõi thăng vai loại 45 chính quy của Úc. Giá thành chỉ gần 40 tệ, cộng thêm nấm và măng với tài nghệ nấu nướng xuất sắc, nếu bỏ qua chi phí vận hành, tổng chi phí của nó cũng đã hơn 50 tệ. Kiwi mà bên tôi dùng để ép đều là kiwi được tuyển chọn kỹ càng, nhập khẩu từ New Zealand. Mỗi ly có ít nhất 2 trái kiwi tươi và còn nguyên vẹn. An Lương nói tiếp. Bên tôi sẽ không sử dụng bất kỳ loại trái cây thối nào để ép nước. Lấy nước ép táo làm ví dụ. Nếu một quả táo bị hỏng một chút, theo cách kinh doanh thông thường là cắt bỏ phần bị hỏng, nhưng bên tôi sẽ không làm thế mà là bỏ hết toàn bộ. An Lương nói thêm. Hạ Như Ý kinh ngạc, làm như vậy cũng có thể kiếm được tiền sao? Ý tưởng về Vũ Nguyệt của bên tôi là làm bạn trước sau đó mới nghĩ cách kiếm tiền. An Lương trả lời, 88 tệ một phần, kết bạn. Hạ Như Ý lập tức nói tiếp, có quỷ mới tin anh đấy. An Lương cũng bật cười, cậu trả lời, vì tôi đã mua trước tòa nhà nhỏ này rồi, nên sẽ không có tình trạng áp lực tiền thuê nhà, kiếm tiền thì nhất định phải kiếm rồi. Hạ Như Ý hừ hừ nói. Tại sao lại đột nhiên khoe khoang trong lúc đang nói chuyện đàng hoàng? Chị, Bạch Nguyệt, hai người nghe đi, đây là lời mà con người nói đó à, vì để kinh doanh Vũ Nguyệt mà mua đứt luôn tòa nhà nhỏ này. Hạ Như Ý nôn khan. Hạ Hòa Tâm trợn mắt, nói, em nói nghe rất có lý, chị không tìm được lý do để phản bác. Bạch Nguyệt yên lặng lắng nghe, cô không biết phải nói gì. Bởi vì hai chị em nhà họ Hạ quá chói mắt, giống như hai tiên nữ giáng trần, Bạch Nguyệt thậm chí còn cảm thấy nếu cô là An Lương, cô ắt sẽ thích hai chị em nhà họ Hạ này cũng nên. Chương 535, phần thưởng đặc biệt, sự biến đổi tuyệt đẹp. Nội tâm của Bạch Nguyệt rất phức tạp. Một mặt, Bạch Nguyệt ảo tưởng ra viễn cảnh có một ngày cô sẽ ở cùng với An Lương, cho dù chỉ ở cùng với An Lương một ngày thôi. Không. Ngay cả khi đó chỉ là một giờ hoặc thậm chí thời gian ngắn hơn, Bạch Nguyệt vẫn sẵn lòng. Suy cho cùng vì là con thiêu thân xông vào lửa, nên sẽ không có cái suy nghĩ ngốc hay không ngốc, mà chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng trả giá. Bạch Nguyệt bằng lòng. Nhưng mặt khác, Bạch Nguyệt lại rất rõ, khi so sánh cô ở cạnh An Lương và khi bên cạnh An Lương có những cô gái khác. Cô ấy thực sự rất bình thường, rất đơn điệu, thậm chí là không lọt nổi vào mắt. Bây giờ chính là như thế ấy. Hai chị em nhà họ Hạ đều ưa nhìn, cao ráo, da dẻ trắng trẻo, điều quan trọng hơn họ là chị em sinh đôi. Bạch Nguyệt cũng có trong nhóm của học viện. Bạch Nguyệt hiển nhiên đã thấy những bài viết về hai chị em sinh đôi này như là bọn họ ưu tú thế nào trên nhóm của học viện. Bây giờ Bạch Nguyệt nhìn thấy hai chị em sinh đôi bọn họ đang đùa giỡn với An Lương, trêu ghẹo nhau rất tự nhiên, trong lòng cô tràn đầy ghen tị. Bởi vì nội tâm của Bạch Nguyệt đầy mặc cảm tự ti. Khi Bạch Nguyệt đối mặt với An Lương, một nam thần cao ráo, đẹp trai và giàu có, cô quả thực tràn đầy mặc cảm. Không biết phải đối mặt với An Lương như thế nào, cách tốt nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời, làm một kẻ câm không biết nói chuyện. Theo cô nghĩ, có lẽ như vậy mới có thể ở bên cạnh An Lương, đúng không? Nếu quá ồn ào, nếu như cô biểu hiện mình yêu thích An Lương dù chỉ một chút, có lẽ sẽ bị An Lương ghét bỏ. Gần đây Bạch Nguyệt thích nghe một bài hát, trong đó có một số lời ca chạm sâu vào trái tim cô. Không dám lại quá gần anh vì sợ anh chê phiền. Đành chỉ một mình cô đơn lặng lẽ. Anh chỉ là một người qua đường đi ngang qua thế giới của em. Em không dám lưu luyến quá nhiều, sợ anh nhìn thấy nỗi buồn của em. Em không mong cầu gì nhiều nơi anh, chỉ mong anh cho em một nụ cười. Bài hát này tên là Người qua đường và nó gần như hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Bạch Nguyệt. Đối với cô ấy mà nói, An Lương có lẽ là một người qua đường vội vã trên hành trình của cuộc đời, phải không? Mặc dù cái nhìn thoáng qua như một giấc mơ, nhưng nó đã để lại cho Bạch Nguyệt một ký ức không thể xóa nhòa. Anh ấy vốn không dính gì bụi trần, cớ gì gió lại thổi bụi trần đến. Bạch Nguyệt cố nén sự yêu thích của mình, cô muốn đến gần An Lương hơn nhưng lại tự ti sợ gần An Lương. Còn cái gọi là tiến thêm một bước. Không có tư cách. Thế lùi lại một bước. Lại không nỡ. Bạch Nguyệt từng có đọc một câu, chúng ta không nên như vậy. Càng không nên như vậy, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cô cũng muốn cùng An Lương tiến xa hơn, nhưng liệu có thể hay không? Nhìn hai chị em nhà họ Hạ lúc này hào quang sáng chói, dáng vẻ chói lòa tỏa sáng của bọn họ tự như những con thiên nga, còn Bạch Nguyệt thì như con vịt con xấu xí. An Lương thấy Bạch Nguyệt im lặng, tình cảm của cậu dành Bạch Nguyệt cũng rất phức tạp. Từ sự thương hại và cảm thông ban đầu, sau khi tiếp xúc từ từ, cậu công nhận sự kiên trì của Bạch Nguyệt. Cho đến bây giờ cậu không nỡ làm tổn thương, cậu chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô. Ít nhất trong 4 năm đại học, cậu sẽ để lại một kỷ niệm khó quên cho Bạch Nguyệt. Đây là một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ, cô ấy chiến đấu chống lại vận mệnh mạnh mẽ với thân thể yếu ớt, nhưng chưa bao giờ cúi đầu trước số phận. Vận may của Bạch Nguyệt chuỗi nhiệm vụ đặc biệt đã hoàn thành. Phần thưởng cho Bạch Nguyệt, sự biến đổi tuyệt đẹp, nhắc nhở đặc biệt. Xin ký chủ hãy tiếp tục chú ý đến Bạch Nguyệt, cô gái mạnh mẽ này, người đã được vận mệnh chiếu cố. Sắp sửa bắt đầu một sự biến đổi tuyệt vời. Phần thưởng nhiệm vụ, không có hình phạt khi thất bại, không có phần thưởng nhiệm vụ không có sao. Hay nên nói, chuỗi nhiệm vụ đặc biệt, vận may của Bạch Nguyệt đã cung cấp thông tin bí mật thương mại cho An Lương trong giai đoạn đầu và giai đoạn 2, do đó giành được rất nhiều lợi ích kinh tế cho An Lương. Vậy là nhiệm vụ đặc biệt này cuối cùng cũng hoàn thành, An Lương hoàn toàn chấp nhận dù không có phần thưởng rõ ràng. Có những lúc, phần thưởng về lợi ích hay tiền bạc đều không thể an ủi lòng người. Ai cũng có trái tim mà. Kết quả bây giờ rất tốt cho Bạch Nguyệt và An Lương thực sự hài lòng. Nếu kết quả này được thay thế bằng các phần thưởng khác, cho dù đó là phần thưởng cho An Lương một ức, hay một thông tin về xu hướng hướng đi trong 3 ngày tới của chứng khoán Mỹ, hoặc thậm chí thưởng trực tiếp cho An Lương 10 ức cho đến 100 ức đi nữa. Nghiêm túc mà nói, An Lương sẽ không rung động. Quý nhân yêu tiền nên dùng tiền phải có đạo đức. An Lương có giới hạn cuối cùng của mình. Tiền là thứ tốt nhất nếu bạn có thể kiểm soát nó, vì nó gần như là vạn năng. Nhưng nếu không thể kiểm soát nó, thậm chí bị nó điều khiển, vậy thì nó sẽ hóa thành ác quỷ và khiến người ta rơi vào đáy sâu vực thẳm. Trạng thái của An Lương rất tốt, cậu không phải là một người kinh doanh đơn thuần, nên sẽ không có tư tưởng lợi ích dẫn đến thành công gì đó. Biến đổi tuyệt đẹp sao? An Lương nghĩ thầm trong lòng. Lẽ nào thật sự mọc cánh hóa bướm? Việc con xấu xí hóa thân thành thiên nga quý tộc. An Lương bắt đầu mong chờ. Không cần biết trong tương lai, cậu và Bạch Nguyệt như thế nào, cậu thực lòng hy vọng Bạch Nguyệt sẽ trở nên đẹp hơn, cậu hy vọng cô gái chống lại vận mệnh này có thể có được một kết quả tốt đẹp. Nếu một ngày ánh trăng cũng tỏa sáng rực rỡ, vậy đó chính là kết cục đẹp nhất còn gì. Chương 536, kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Bây giờ là 9:30 tối. Vũ Nguyệt đóng cửa. Phùng Kiệt báo cáo với An Lương về tình hình kinh doanh của Vũ Nguyệt. Thử nghiệm đưa Vũ Nguyệt hoạt động ngày đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp, tổng số tiền đã nạp là 16 vạn, tổng doanh thu đạt 46 vạn, lợi nhuận miễn cưỡng được 1 vạn. Là một siêu thị cao cấp, còn là dạng kinh doanh thức ăn nhẹ, lợi nhuận lần này thực sự bình thường. Chủ yếu là do ngày đầu tiên nạp thẻ sẽ tặng 10%, thêm việc giảm giá 10% nữa. Nếu không, lợi nhuận sẽ cao hơn. An Lương xem dữ liệu hoạt động của Vũ Nguyệt. Cậu dẫn Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ rời đi. Không sai. Hai chị em nhà họ Hạ cũng ở Vũ Nguyệt, bọn họ được tính như là những nhân viên ngoài biên chế. Đã gần 10 giờ tối. Dù tháng 12 thời tiết giá lạnh, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều học sinh sinh viên, đa phần đều đang đi về phía trường học. Đường Nam Phong 3 gần trường Kinh tế Thiên Phủ hơn, trước tiên An Lương tiễn Bạch Nguyệt quay trở lại trường, sau đó cậu đưa hai chị em nhà họ Hạ đến bãi đậu xe ngoài trời. Lần trước khi cậu đi bộ qua đây là khoảng 20 phút. Lần này chắc chắn sẽ không thể đi bộ nữa. An Lương định lái xe đưa họ trở về. An Lương dùng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để xác định danh tính của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cậu phát hiện ra lần này Hạ Hòa Tâm đang ngồi ở ghế sau. Kỳ lạ! Chẳng lẽ là bởi vì lần trước Hạ Như Ý ngồi ở ghế sau, cho nên lần này đến lượt Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế sau? An Lương không hỏi chi tiết, cậu đoán chắc là giữa hai chị em bọn họ có cái gì như là thứ tự trao đổi. Hạ Như Ý đang ngồi ở ghế lái phụ, cô hỏi, anh rể, anh có thích Bạch Nguyệt không? An Lương trêu ghẹo, hỏi lại, đoán xem. Hừ hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ, đám đàn ông các anh đều là mấy tên đầu heo. An Lương đột nhiên thở dài, thực ra Bạch Nguyệt rất đáng thương. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, Bạch Nguyệt hẳn là rất đáng thương. Cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng có trái tim mạnh mẽ này, trước khi nhận được sự giúp đỡ của An Lương, trong căng tin cô ấy ăn uống rất tệ, hơn nữa còn muốn tìm một công việc bán thời gian. Do dù là lao động chân tay như phân loại kiện hàng, cô ấy cũng chấp nhận. Dựa theo tình trạng sức khỏe của cô ấy, kiểu lao động chân tay phân loại kiện hàng thế này có thể duy trì được bao lâu? Việc này tiêu hao rất nhiều sức lực. Trước kia, điểm đặc thù của Bạch Nguyệt đã giảm xuống đến ngưỡng 80 điểm, dựa theo sự trong sạch của Bạch Nguyệt. Cộng với phẩm hạnh đạo đức của cô ấy, điểm đặc thù có thể giảm xuống 80 điểm chứng tỏ tình trạng sức khỏe của cô ấy vô cùng tệ. Nếu không có sự giúp đỡ của An Lương, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Hạ Hòa Tâm đồng ý, bạn Bạch Nguyệt rất mạnh mẽ. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh giống cô ấy, e rằng sẽ không thể làm được những gì cô ấy có thể làm được. Hạ Như Ý im lặng, bởi vì cô biết rằng mình cũng không thể làm được. Hôm nay, khi họ phụ trách giám sát quầy tính tiền tự động với Bạch Nguyệt, cả ba đã trò chuyện với nhau và bọn họ hiểu một số điều về Bạch Nguyệt. Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ nằm đối diện xéo nhau. Mất 20 phút để đi bộ, nhưng nếu đi đường vòng thì cũng chỉ mất 5 phút lái xe. An Lương tiễn hai chị em nhà họ Hạ đến dưới lầu ký túc xá. Hạ Như Ý hỏi trước, ngày mai anh vẫn đi Vũ Nguyệt chứ? An Lương phủ định đáp lại, ngày mai tôi không đi nữa, sắp thi cuối kỳ rồi. Tôi phải chuyên tâm vào việc học, ít nhất phải cố gắng không thi trượt môn. Hóa ra là học kém à? Hạ Như Ý hừ hừ kiêu ngạo. Chuyện này, hình như Học viện Sư phạm Thiên cũng là đại học thường mà thôi. Hạ Hòa Tâm đứng bên cạnh nói, ngày mai bọn tôi vẫn sẽ đi Vũ Nguyệt. An Lương cảm thấy mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Hai chị em này lại đi tìm Bạch Nguyệt sao? Bỏ đi. An Lương tỏ vẻ cậu không muốn dây vào, bọn họ muốn tìm Bạch Nguyệt, vậy cứ để bọn họ tìm Bạch Nguyệt. Ngày tiếp theo. Lúc 7 giờ sáng, An Lương gửi tin nhắn trên WeChat hẹn Bạch Nguyệt đi ăn sáng, cậu còn dặn Phùng Kiệt chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt, bao gồm cả bữa trưa và bữa tối. Điều gì sẽ xảy ra nếu Bạch Nguyệt được phép tự do ăn? Nếu An Lương không đi cùng cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ gọi một phần cơm trắng, thêm một món rau, sau đó sẽ thêm một món canh miễn phí. Mức độ dinh dưỡng này hỗ trợ quá trình chuyển đổi của cô ấy như thế nào đây? Thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt lại là thứ bảy. Ba ngày sau, Học viện Kinh tế Thiên Phủ sẽ bắt đầu kỳ thi cuối kỳ đầu tiên. Dưới sự hỗ trợ của bút tạm thời ghi nhớ nhanh, An Lương gần như đã hoàn thành tất cả nội dung học tập của học kỳ này. Mặc dù đó là kết quả của việc miễn cưỡng ghi nhớ, không chắc cậu sẽ đạt điểm toàn phần, nhưng không nợ môn thì hoàn toàn không có vấn đề gì. An Lương có đủ tự tin. Sau 5 giờ chiều, An Lương đến Vũ Nguyệt, cậu định xem tình hình của Bạch Nguyệt. Công việc của Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt tương đối dễ. Đúng như An Lương dự đoán, Vũ Nguyệt được định vị là một siêu thị cao cấp. Sau những tò mò ban đầu, những sinh viên hiện đang bước vào mua sắm tại Vũ Nguyệt gần như là những sinh viên có kinh tế tài chính ổn định. Hầu hết bọn họ đều là những người có tố chất tương đối cao. Trong hoàn cảnh như vậy, công việc của Bạch Nguyệt đương nhiên là nhẹ nhàng. Khi An Lương đi qua, Bạch Nguyệt đang hướng dẫn một cô gái sử dụng thẻ thành viên của Vũ Nguyệt để thanh toán, từ đó tích điểm thành viên của Vũ Nguyệt. Mỗi một tệ sẽ nhận được một điểm thành viên của Vũ Nguyệt. Trong tài khoản công cộng trên WeChat của Vũ Nguyệt, cứ cách 3 đến 5 lần sẽ có hoạt động nhỏ tích điểm đổi thưởng. Vì vậy điểm Vũ Nguyệt khá hữu ích. Các hoạt động nhỏ như đổi 200 điểm lấy 100 gram hạt hướng dương caramel, hoặc đổi 500 điểm lấy phiếu ưu đãi đủ 100 tệ sẽ giảm 10 tệ v.v. Những hoạt động nhỏ như vậy không chỉ khiến điểm Vũ Nguyệt trở nên hữu ích mà còn giúp duy trì hoạt động của khách hàng. Chương 537, công việc yêu thích. Sau khi mở cửa, Vũ Nguyệt đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cửa hàng cao cấp xung quanh. Khu vườn ngoài trời phía sau với dàn hoa pergola hình tròn theo phong cách châu Âu là địa điểm đầu tiên được lựa chọn để chụp ảnh, được các cô gái cực kỳ ưa chuộng. Cuối cùng, nếu bạn lựa chọn thanh toán bằng số tiền trong thẻ thành viên của Bạch Nguyệt, có thể nhận được điểm tích lũy là 20%. Bạch Nguyệt hướng dẫn cho cô gái đang làm thanh toán, làm cách nào để nhận được nhiều điểm Vũ Nguyệt hơn. Chị gái, xin hãy bấm theo dõi tài khoản công khai trên WeChat của Bạch Nguyệt chúng tôi. Chúng tôi thường tung ra nhiều hoạt động nhỏ tích điểm khác nhau, tất cả đều là những hoạt động với giá cả phải chăng và chu đáo. Bạch Nguyệt rất biết cách giới thiệu. An Lương nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt phức tạp, hóa ra khi đối mặt với An Lương, Bạch Nguyệt mới câm sao. Cô ấy không dám nói nhiều nữa. Được rồi, tôi sẽ theo dõi. Cô gái đang thanh toán trả lời. An Lương liếc mắt nhìn đối phương, đoán mò chắc tầm 26 đến 27 tuổi. Đối phương kia mặc một bộ đồ sang trọng nhẹ nhàng, có vẻ là khách hàng của Vũ Nguyệt. Khi cô gái ở quầy thanh toán rời đi, An Lương đi về phía Bạch Nguyệt, quen rồi chứ? Bạch Nguyệt. Người đang nói đủ thứ về hướng dẫn cách thanh toán cho khách hàng và cách lấy thêm điểm thành viên, đột nhiên trở nên câm lặng, cô lặng lẽ gật đầu, bày tỏ cô đã quen với cách làm việc ở Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt thực sự thích làm việc tại Vũ Nguyệt. Ở Vũ Nguyệt có môi trường làm việc trong lành và thoải mái, điều hòa bên trong Vũ Nguyệt rất ấm, có hệ thống cung cấp khí tươi và điều hòa độ ẩm không khí để đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm ở mức dễ chịu nhất. Ở Vũ Nguyệt không cần phải làm những công việc nặng nhọc, cô chỉ cần giải thích cho khách hàng cách sử dụng máy tính tiền tự động. Cách sử dụng thẻ thành viên Vũ Nguyệt, cách nhận được nhiều điểm Vũ Nguyệt và giới thiệu tài khoản công cộng của Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt rất thích kiểu công việc này, vì công việc này rất đàng hoàng, cô ấy không cần phải đổ mồ hôi và dầm mưa làm bẩn kiện hàng chuyển phát nhanh, cô ấy không phải chịu ánh mắt kỳ lạ của những người phân loại kiện hàng chuyển phát nhanh khác, càng không lo lắng về việc sẽ bị ông chủ trừ lương. Bạch Nguyệt thực sự thích công việc ở Vũ Nguyệt, ngay cả khi công việc của cô ấy ở Vũ Nguyệt chỉ là một vài việc vụn vặt, nó vẫn khiến cô ấy rất hạnh phúc. Tối nay cậu muốn ăn gì? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt nói nhỏ, có suất ăn công nghiệp rồi. Vậy tôi sẽ đi ăn với cậu. An Lương đáp lại. Bây giờ là 6 giờ tối. Giờ tan ca của Bạch Nguyệt. Trong những ngày nghỉ, thời gian làm việc của cô là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và có một tiếng ăn uống và nghỉ ngơi vào buổi trưa. An Lương và Bạch Nguyệt đến quầy thức ăn nhẹ trên lầu 2. Nhân viên tại quầy ăn nhẹ đã chuẩn bị suất ăn công nghiệp của Bạch Nguyệt từ lâu. Đây vẫn là phần ăn nhẹ nhưng đi kèm với bánh mì và mì spaghetti. Theo Phùng Kiệt, nguyên liệu chế biến món ăn nhẹ của Vũ Nguyệt phải được giữ ở trạng thái tươi ngon nhất. Những nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn sẽ được chế biến thành suất ăn công nghiệp. Bạch Nguyệt là nhân viên được đãi ngộ suất ăn công nghiệp. Đối với những người khác, chỉ thi thoảng mới có. Ví dụ đúng như những gì Phùng Kiệt nói, nguyên liệu chế biến món ăn nhẹ nếu phần lớn không phù hợp với yêu cầu, chúng sẽ được chế biến thành suất ăn công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên liệu chế biến món ăn nhẹ của Vũ Nguyệt lại rất khắt khe. Tiêu chí loại bỏ món ăn nhẹ của Vũ Nguyệt không phải đợi sắp hết hạn mới bỏ. Lấy cà chua làm ví dụ, chỉ những quả cà chua tươi nhất mới đáp ứng được yêu cầu của Vũ Nguyệt. Và những quả cà chua tươi ngon đó chỉ dùng trong ngày. Ngày hôm sau, lấy làm tiếc. Tiêu chuẩn cao như vậy, ngay cả các nguyên liệu bị Vũ Nguyệt loại bỏ, nó cũng vượt quá tiêu chuẩn của nhiều cửa hàng phục vụ ăn uống, vậy nên dùng chúng để chế biến làm bữa ăn của nhân viên thì cũng không có vấn đề gì. Giám đốc An, cậu muốn ăn gì? Đầu bếp đồ ăn nhẹ Sài Đức Hậu hỏi An Lương. An Lương suy nghĩ một chút mới trả lời, một phần bít tết và khoai tây nghiền. Công bằng mà nói, mấy món ăn nhẹ này tôi không cần, chúng thích hợp với Bạch Nguyệt hơn. Bạch Nguyệt chỉ cao vỏn vẹn 1m55, tuần trước cân nặng của cô đã phục hồi lên 41kg. Bây giờ cô không cần tăng cân mà chỉ cần bổ sung dinh dưỡng. Trước đây cô ấy luôn ăn cơm trắng và bánh bao trắng, làm sao có dinh dưỡng được. Suất ăn công nghiệp của Bạch Nguyệt hôm nay là bít tết quay du Úc, cá ngừ hun khói, khoai tây nghiền, đậu sen và măng, còn có súp nấm, cộng với 4 cái bánh nhỏ làm từ lúa mì và một phần mì spaghetti nhỏ. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn đảm bảo Bạch Nguyệt có thể ăn được. Trong khi chờ món bít tết và khoai tây nghiền, An Lương đã sử dụng hệ máy quét quan hệ giao tiếp để xem xét tình hình của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, tuổi, 18, chiều cao, 155cm cân nặng, 41kg nhan sắc, 78 dáng người, 63 đặc thù, 85 thiện cảm, 79 nửa tháng trước. Cân nặng của Bạch Nguyệt chưa đến 40kg. Cuối cùng bây giờ cô ấy đã vượt hơn 40kg, cơ thể của cô ấy đã cải thiện rất nhiều, không còn dáng vẻ suy dinh dưỡng như trước nữa. Bạch Nguyệt của ngày trước luôn mang đến một cảm giác yếu đuối mong manh. Đặc biệt là mái tóc vàng khô sơ khiến người ta cảm thấy xót xa không thể giải thích được. May mắn thay, Bạch Nguyệt đã gặp An Lương, quá khứ đã trôi qua, các thuộc tính của Bạch Nguyệt gần như đã được cải thiện hoàn toàn. Chương 538, Bạch Nguyệt muốn xin nghỉ. Với thông tin thu được qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, tình hình của Bạch Nguyệt đã được cải thiện đáng kể. Nhan sắc của Bạch Nguyệt cũng đã được cải thiện chút ít, có lẽ là do thể chất của cô ấy tốt hơn, cộng với việc thay đổi môi trường sống, đặc biệt là sau khi đi làm ở Vũ Nguyệt, cô ấy không còn cần phải chạy đua kiếm sống nữa, nhan sắc của cô ấy đã tăng từ 78 điểm lên 82 điểm. An Lương từ lâu đã thấy ngũ quan của Bạch Nguyệt rất đẹp, nếu như dùng máy ảnh làm đẹp có thể nhìn rõ hơn nữa. Điểm cơ thể của Bạch Nguyệt tăng rất ít. Có lẽ là vì lý do 1m55, thêm hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, cơ thể của cô ấy trông giống như một học sinh trung học cơ sở. Điểm đặc thù thì tăng vọt rất nhanh. Nó lao thẳng đến mốc 90 điểm. Xem ra trước khi điểm đặc thù của Bạch Nguyệt giảm xuống còn 80 điểm, là vì sức khỏe của cô ấy quá tệ. Tuy nhiên độ thiện cảm không thay đổi, vẫn là 79 điểm, không tăng không giảm. An Lương lẳng lặng nhìn Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, cậu đột nhiên thích Bạch Nguyệt trầm mặc như vậy, có lẽ là vì thương hại. Chưa đầy 10 phút sau, đầu bếp món ăn nhẹ Sài Đức Hậu đích thân giao món bít tết và khoai tây nghiền lên. Giám đốc An, mời nếm thử. Sài Đức Hậu đặt miếng bít tết chiên không dầu và khoai tây nghiền không dầu xuống. An Lương nếm thử món bít tết chiên không dầu, mặc dù chiên không dầu nhưng miếng bít tết vẫn có vị béo của nó và được chiên rất ngon, cả kết cấu và hương vị đều tuyệt. An Lương nếm thử khoai tây nghiền, cậu hơi nhíu mày, khoai tây nghiền rất bình thường. Bít tết rất ngon. An Lương đáp, nhưng khoai tây nghiền quá bình thường. Nếu là khách hàng, tôi nhất định không thể chấp nhận mức giá 28 tệ một phần này. Bạch Nguyệt nghe An Lương bình luận, cô lặng lẽ cắn một miếng khoai tây nghiền. Ánh mắt hơi thay đổi. Trong mắt Bạch Nguyệt, món khoai tây nghiền này thực sự rất chung chung ngoại trừ cách nấu tinh tế của nó. Sài Đức Hậu giải thích, xin lỗi cậu An, chúng tôi thực sự cũng thấy có vấn đề với mùi vị của khoai tây nghiền, nhưng chúng tôi đã tìm kiếm tất ở cả các chợ và siêu thị ở Thiên Phủ, thử tất cả các loại khoai tây, nhưng không có nơi nào có thể cung cấp một mùi vị ổn định. Giảm giá đi. An Lương trả lời, hãy đăng thông báo trên tài khoản công cộng, nói rằng bên chúng ta không tìm được loại khoai tây chất lượng, vì thế không thể cung cấp cho khách hàng món khoai tây với mùi vị tuyệt vời. Khoai tây nghiền với giá ban đầu là 28 tệ sẽ được giảm xuống 18 tệ một phần trong thời gian giới hạn. Cho đến khi chúng ta tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu tốt hơn. Bạch Nguyệt nghe thấy lời dặn dò của An Lương, cô ngẩng đầu nhìn An Lương, cô muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vâng. Sài Đức Hậu trả lời. Định giá món ăn nhẹ trong Vũ Nguyệt cũng thiên về cao cấp. An Lương chỉ có một yêu cầu đối với món ăn nhẹ trong Vũ Nguyệt, đáng đồng tiền bát gạo. Giá trị của đồng tiền rất kỳ diệu, trong thế giới kinh doanh, một phần tiền hay một phần hàng đều đại diện lương tâm của bạn. Giá trị của đồng tiền chính là lương tâm lớn nhất. Xét cho cùng, trong ngành dịch vụ ăn uống, hầu hết chúng đều không đáng đồng tiền bát gạo, lấy con tôm đất trong các tiệc cưới làm ví dụ, nếu nói toàn là tôm chết thì vẫn chưa chắc, nhưng nếu 99% đều là tôm chết thì không oan uổng chút nào. Quan niệm đáng đồng tiền bát gạo như An Lương nói chắc chắn là lương tâm trong ngành dịch vụ ăn uống. Sau khi Sài Đức Hậu rời đi, Bạch Nguyệt lại im lặng ăn khoai tây nghiền, cô liên tục nếm thử mùi vị của khoai tây nghiền. Trong mắt Bạch Nguyệt, phần khoai tây nghiền trị giá 28 tệ không đáng đồng tiền bát gạo. Bạn An Lương. Bạch Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cô gái câm này cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Hả? An Lương nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt do dự một lúc, nhưng cuối cùng lại đổi chủ đề. Mình muốn xin nghỉ phép. Bạch Nguyệt trả lời. Xin nghỉ phép. An Lương khó hiểu, là chuyện về thi cuối kỳ à? Trước khi Bạch Nguyệt trả lời, An Lương tiếp tục, Vũ Nguyệt có quy định. Trong kỳ thi cuối kỳ, cậu có thể nghỉ có lương và tập trung cho kỳ thi. Vũ Nguyệt có quy định không? Không quan trọng. Bây giờ An Lương đã nói vậy thì tức là có quy định như vậy. Bạch Nguyệt lắc đầu, mình hy vọng sẽ được nghỉ phép từ ngày 28 đến ngày 30. Cậu có chuyện gì à? An Lương hỏi mấu chốt. Bạch Nguyệt cân nhắc một lúc, sau đó nhỏ tiếng nói, mình muốn về nhà một chuyến, mình định đón mẹ lên ăn Tết. Mình đã nói rõ với Ngụy Lệ Duyệt rồi, vào kỳ nghỉ đông mình sẽ ngủ trên giường của cô ấy còn mẹ sẽ ngủ trên giường của mình. Mình muốn năm nay dẫn mẹ đi xem thế giới bên ngoài. Bạch Nguyệt nói thêm. Học viện Kinh tế Thiên Phủ rất có tính nhân văn, không có chuyện ký túc xá sẽ đóng cửa sau kỳ nghỉ, bạn chỉ cần viết đơn đăng ký là có thể ở lại trường trong kỳ nghỉ mà không phải trả thêm phí nào cả. Phải khen ngợi Học viện Kinh tế Thiên Phủ ở điểm này. An Lương biết Bạch Nguyệt là người ở Đại Lượng Sơn. Cậu hỏi với vẻ nghi hoặc, 3 ngày có đủ không? Đủ rồi. Bạch Nguyệt trả lời khẳng định, nếu không phải do sức khỏe mẹ của mình không tốt thì 2 ngày đã đủ rồi. Mình định ngày 27 sẽ lên đường, ngày 28 tranh thủ về nhà, sau đó thì đón mẹ lên. An Lương nhíu mày, sức khỏe của mẹ cậu không tốt. Bạch Nguyệt im lặng. Đúng rồi, bên cậu mở cửa giao thông chưa? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt gật đầu trước, sau đó lắc đầu, có một đường núi vô cùng khó đi, xe bình thường không thể nào qua được. Chủ yếu là xe máy cày đi mà thôi. À, cậu biết xe máy cày không? An Lương bày tỏ có rất nhiều dấu chấm hỏi, trông mình giống một tên ngu dốt lắm hả? Bạch Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, không. Không phải, mình chỉ nghĩ rằng người trong thành phố như cậu sẽ không biết xe máy cày là gì. Bạch Nguyệt này. Thận trọng đến mức gọi ra một cái tên có tính chất, nhãn dáng như người trong thành phố thế à. Chương 539, suy nghĩ và phần thưởng cuối năm sao An Lương lại không biết xe máy cày. Có lẽ những người trẻ tuổi khác, cùng tuổi với An Lương đều chưa nhìn thấy máy cày. Nhưng khi An Lương còn nhỏ, bố cậu An Thịnh Vũ đã là một chủ thầu, cậu có từng đi qua công trường của bố để chơi, cho nên hiển nhiên sẽ thấy qua xe máy cày. Nói một cách hợp lý, An Lương cũng đã từng ở trên một chiếc máy cày. Mình biết xe máy cày là gì? An Lương đáp. Nếu đã có một con đường mà máy cày có thể đi qua được, trong lòng An Lương nảy ra một ý tưởng. Bạch Nguyệt im lặng nhìn An Lương, cô rất muốn đón mẹ lên đây để ăn Tết. An Lương hứa, không sao, nghỉ phép được chấp thuận. Tuy nhiên trước khi cậu đi thì hãy liên lạc với mình, hiểu không? Bạch Nguyệt gật đầu. Nếu không cần thiết, cô thà rằng làm một người câm còn hơn. Sau khi hai người ăn tối xong, An Lương bảo, bây giờ cậu đã tan làm rồi, tự mình về phòng trước đi, mình và giám đốc Phùng còn có chuyện cần thảo luận. Bạch Nguyệt gật đầu một lần nữa nhưng cô không có ý định đi về, cô đi đến quầy tính tiền tự động ở tầng 1 để tiếp tục công việc của mình. Một văn phòng nhỏ nằm ở vị trí trong góc chỗ khu vườn phía sau trên tầng 2, bên cạnh quầy bán món ăn nhẹ. Trong văn phòng, Phùng Kiệt đang báo cáo tình hình tài chính của Vũ Nguyệt cho An Lương. Trong vòng một tuần thử nghiệm đưa vào kinh doanh, số lượng thành viên của Vũ Nguyệt đã tăng đến 1.200 người và doanh thu trong 7 ngày đã đạt ở mức cao là 42 vạn. Doanh thu trung bình hàng ngày đã vượt qua mức khi vừa khai trương. Cho thấy rõ đột phá trong việc truyền miệng về Vũ Nguyệt, hấp dẫn được các khách hàng tiêu dùng cao cấp ở các học viện xung quanh. Đặc biệt là doanh thu của quầy món ăn nhẹ đã tăng dần dần, mặc dù giá cả món ăn nhẹ cao ngất ngưỡng, nhưng nguyên liệu hàng thật đúng giá, đồng thời tay nghề của đầu bếp cũng rất giỏi. Với doanh thu là 42 vạn, lợi nhuận đạt được là 12,6 vạn. Ngày đầu khai trương, tỷ suất lợi nhuận chỉ có 21,74%. Tỷ suất lợi nhuận hiện đã tăng vọt lên mức 30%. Nếu chỉ là những mặt hàng thương mại của siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt, chắc chắn không thể đạt được lợi nhuận cao như vậy. Tuy nhiên, lợi nhuận của món ăn nhẹ thực sự quá tốt. Giám đốc An, chúng tôi ấn định chi phí thuê nhà là 5 vạn một tháng, cậu thấy có phù hợp không? Phùng Kiệt hỏi. Mặc dù bất động sản mà Vũ Nguyệt sử dụng đã được An Lương mua lại, nhưng tòa nhà nhỏ 2 tầng này nếu nói một cách nghiêm túc thì nó vẫn thuộc về bất động sản của công ty đầu tư An Tâm. Trong lĩnh vực thương mại, khi tính toán lợi nhuận ròng của Vũ Nguyệt, bắt buộc phải liệt kê riêng chi phí địa điểm. Nếu tính mức giá 5 vạn một tháng, tương đương với tiền thuê 104 tệ một mét vuông mỗi tháng cho diện tích bên trong của tòa nhà, khu vườn phía sau được tính là phụ phí. Nhưng giá thuê của các cửa hàng trên đường Nam Phong 3 không cao như thế. Trước đó An Lương có hỏi ông chủ hách nhân của tiệm lẩu ngon lại tới, ông ấy bảo tiền thuê bên này là 80 tệ cho lầu 1 và 60 tệ cho lầu 2, tất cả đều là giá của 1 mét vuông mỗi tháng. Dựa trên giá thị trường này, chi phí thuê địa điểm của Vũ Nguyệt là 36 vạn, thấp hơn so với số liệu mà Phùng Kiệt báo cáo. Phùng Kiệt này rất biết cách đối nhân xử thế. An Lương hứa cho anh ta một khoản cổ phần cuối năm cho lợi nhuận ròng, nhưng anh ta đã không làm mọi cách để tăng tỷ suất lợi nhuận ròng, thay vào đó, anh ta cân nhắc cho An Lương nhiều hơn. Nếu tính theo giá mặt bằng của Phùng Kiệt thì một năm sẽ là 60 vạn, nếu tính theo giá thị trường thì một năm chỉ khoảng 40 vạn. Sự khác biệt giữa cả hai là lợi nhuận ròng 20 vạn. An Lương đã hứa với Phùng Kiệt sẽ cho anh ta 10% cổ phần cuối năm cho lợi nhuận ròng. Nếu tính theo giá mặt bằng của Phùng Kiệt, tiền thưởng hàng năm của anh ta sẽ giảm 2 vạn. An Lương phủ định, trả lời, nếu tính theo mức tháng 1 năm 40 vạn thì thời gian thử bán của chúng ta sẽ duy trì tới ngày 31 tháng 12. Ngày 1 tháng 1 năm sau được định là ngày bắt đầu năm tài chính của Vũ Nguyệt, năm tài chính của Vũ Nguyệt phải đồng bộ với năm kinh doanh tự nhiên. Phùng Kiệt gật đầu, cảm ơn giám đốc An. Nhân tiện. An Lương nói thêm, sắp đến kỳ nghỉ đông, sẽ có rất nhiều sinh viên của các học viện xung quanh về nhà. Vì thế Vũ Nguyệt của chúng ta cũng phải điều chỉnh lại phương thức kinh doanh, kể cả khi cứ tiếp tục thua lỗ. chúng ta cũng phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, anh hiểu điều này chứ? Hiểu rồi. Phùng Kiệt trả lời, giám đốc An, về chuyện kỳ nghỉ xuân thì cậu tính sắp xếp như thế nào? Theo quy định của nhà nước thì các trường học gần đây cũng sẽ không còn sinh viên, chúng ta sẽ đóng cửa và nghỉ ngơi vào mùa xuân. An Lương nói rõ. Trước kỳ nghỉ xuân, anh thông báo cho bên tài chính chuẩn bị cho tất cả mọi người một tháng lương bằng tiền mặt. Tuy Vũ Nguyệt của chúng ta chỉ mới khai trương nhưng lương thưởng cuối năm vẫn phát cho tất cả mọi người. An Lương dặn dò. An Lương nói thêm, lương thưởng cuối năm nay của anh cũng vậy. Không có vấn đề gì chứ. Phùng Kiệt nhanh chóng cảm ơn giám đốc An. Vấn đề này nên được giữ bí mật trước. An Lương nói thêm, nhân tiện, anh dặn dò bên tài chính thống kê các sinh viên đang làm bán thời gian chỗ chúng ta đi. Những sinh viên làm bán thời gian sẽ chia ra làm 3 bộ phận. Một là làm 3 ngày, hai là làm từ 4 đến 7 ngày và ba là từ 8 ngày trở lên. Vào mùa xuân, chúng ta sẽ công bố thưởng cuối năm cho các nhân viên làm bán thời gian trên tài khoản công cộng. Phân ra làm 100 tệ, 200 tệ và 300 tệ. Gửi một món quà tình cảm đến tất cả các nhân viên đi làm bán thời gian. An Lương nói rõ. Theo ước tính của cậu, bỏ ra tối đa 2 vạn trong chuyện này thì Vũ Nguyệt sẽ thu về danh tiếng không tệ. Dù sao thì làm gì có chỗ nào phát phần thưởng cho nhân viên làm bán thời gian. Chương 540, bảo vệ. An Lương đã sắp xếp tiền thưởng cuối năm cho nhân viên và nhân viên bán thời gian của Vũ Nguyệt, cậu dự định sắp xếp cho Bạch Nguyệt. Cô gái ngốc nghếch này. Cô ấy nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi đưa mẹ mình vào sống trong ký túc xá. An Lương chuẩn bị bố trí sau hậu trường. Về phần thưởng cuối năm của Bạch Nguyệt, cũng là một tháng lương, không cần đãi ngộ gì đặc biệt. Nhưng ngày mai anh đi nói chuyện với cô ấy. Bảo cô ấy trong thời gian nghỉ xuân hãy đến xem tình hình Vũ Nguyệt mỗi ngày, kiểm tra bảo mật của Vũ Nguyệt có an toàn không. Sau đó hãy gửi phần thưởng đặc biệt cho cô ấy. Khởi đầu sẽ là 5.000 tệ. An Lương giải thích. Lúc nãy, Bạch Nguyệt chỉ nói một nửa, sức khỏe của mẹ cô ấy không tốt, cho nên khoản tiền này chắc cũng đủ để kiểm tra tình hình sức khỏe rồi đúng không? Không phải An Lương không nỡ đưa thêm tiền, mà là đưa thêm liệu Bạch Nguyệt có chịu không? Tiện thể, anh sắp xếp với bên tài chính thuê cho cô ấy một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách. Không cần quá tốt đâu, tầm trung là được rồi. Nếu là nhà có cầu thang bộ thì nhất định phải ở lầu 1, nhà có thang máy thì sao cũng được. An Lương sắp xếp tỉ mỉ cho Bạch Nguyệt. Mặc dù Bạch Nguyệt nói rằng cô ấy chuẩn bị đón mẹ mình lên ở trong ký túc xá của trường. Ký túc xá của Học viện Kinh tế Thiên Phủ sẽ không đóng cửa trong kỳ nghỉ đông, nhưng vẫn có chút bất tiện. Ví dụ làm thế nào để ăn cơm? Căng tin trường sẽ không mở cửa vào kỳ nghỉ đông. Theo tính cách tiết kiệm của Bạch Nguyệt, e là cô ấy sẽ lén sử dụng nồi cơm điện trong ký túc xá. Để tránh những phiền phức này, An Lương dự định sẽ cho Bạch Nguyệt thuê một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách. Lý do thì đã nghĩ xong rồi. Trong thời gian nghỉ đông, anh hãy cho Bạch Nguyệt đi tham quan siêu thị, chợ rau ở xung quanh chúng ta, để cô ấy đánh giá nguyên liệu. Ví dụ như bảo với cô ấy nguyên liệu làm khoai tây nghiền mà bên bộ phận phụ trách món ăn nhẹ cung cấp quá tệ. Bao gồm cà chua, xà lách, dưa leo, nấm gì gì đó. Sau đó để cô ấy ra chợ rau hay siêu thị xung quanh để mua và tiến hành đánh giá. An Lương dặn dò. Vì cần đánh giá thành phần nguyên liệu, cho nên cần phải có một nơi để nấu ăn, sau đó bố trí một căn hộ với một phòng ngủ và một phòng khách, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Cho dù Bạch Nguyệt đoán được câu trả lời thì với một cái cớ hợp lý như vậy, Bạch Nguyệt vẫn sẽ chấp nhận dù biết rằng An Lương đã đứng sau sắp xếp cho cô. Vâng. Phùng Kiệt đáp lại, à còn nữa, giám đốc, về ngân sách dự trù cho kế hoạch đánh giá này thì sao? Ngân sách không giới hạn. Cứ đưa trước cho cô ấy 1 vạn. Như vậy cô ấy không chỉ đánh giá được đồ chay mà còn có trứng gà, cá, thịt bò v.v. Toàn bộ đều dùng để đánh giá. Hiểu không? An Lương dặn dò. Trên thực tế, những món này có cần sự đánh giá của Bạch Nguyệt không? Hoàn toàn không cần. Nó chỉ là một cái cớ. Lấy thịt bò làm ví dụ. Bít tết trong món ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt, toàn bộ đều là loại bít tết Wagyu lõi thăng vai loại 45 chính quy của Úc, còn có cả các loại bít tết giá bán mắc hơn và cao cấp hơn. Làm sao có thể sử dụng loại thịt bò thông thường ở siêu thị được? Anh Phùng, anh bổ sung thêm một chi tiết trong kế hoạch đánh giá. Lý do là để khám phá khả năng ăn uống thường ngày ngoài quán ăn nhẹ trong Vũ Nguyệt, được chứ? An Lương dặn dò. Phùng Kiệt còn không hiểu được chăng? Giám đốc An cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý. Phùng Kiệt trả lời. Từ lâu, Phùng Kiệt đã biết An Lương đối xử với Bạch Nguyệt rất tốt, công việc của Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt cũng rất nhẹ nhàng. Cho dù chỉ là giám sát quầy tính tiền tự động, nhưng thực tế còn có hai nhân viên an ninh và một nhân viên phục vụ toàn thời gian cũng hỗ trợ chung. Bạch Nguyệt sẽ xử lý ở vị trí đó nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trong trường hợp có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ toàn thời gian sẽ ra mặt giải quyết vấn đề. Khoảng 8 giờ tối, An Lương đi ra khỏi văn phòng, sau khi xuống lầu, cậu nhìn thấy Bạch Nguyệt. Cậu cau mày, sao cậu vẫn ở đây? Bạch Nguyệt cúi đầu không nói. Theo như lịch làm việc của Bạch Nguyệt, vào ngày lễ, thời gian tan làm của cô ấy là vào 6 giờ tối. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, tại sao cô ấy vẫn chưa về? Phùng Kiệt hạ giọng, nói, Giám đốc An, chúng tôi đã bố trí lương tăng ca. Bình thường thì 12 tệ một tiếng, vào cuối tuần và ngày lễ sẽ là 18 tệ một tiếng. Mức lương làm bán thời gian ở Vũ Nguyệt vượt xa mức lương làm bán thời gian ở các cửa hàng thức ăn nhanh. Thời đại năm 9102 này, mức lương làm bán thời gian ở một vài cửa hàng nhẫn tâm như KFC, McDonald's và cả Pizza Hut chỉ có 9,9 tệ một tiếng. Xứng đáng là một công ty chèn ép sức lao động chưa? Nhưng công việc bán thời gian ở Vũ Nguyệt cũng có hạn chế. Điều kiện là chứng nhận sinh viên nghèo. Nếu sinh viên từ 8 trường xung quanh muốn làm việc bán thời gian ở Vũ Nguyệt, họ phải có giấy chứng nhận sinh viên nghèo. Đây cũng là một trong những ý định ban đầu của An Lương dành cho Vũ Nguyệt để cung cấp sự lựa chọn cho sinh viên nghèo. Nếu đáp ứng được điều kiện có giấy chứng nhận sinh viên nghèo, trong hoàn cảnh bình thường, Vũ Nguyệt sẽ chọn những nhóm thiệt thòi hơn. Chẳng hạn như các em gái có sức khỏe yếu ớt và cả những sinh viên hoàn cảnh nghèo khó có thể cung cấp được giấy chứng nhận sinh viên nghèo. An Lương biết một chàng trai đang làm công việc giao hàng bán thời gian ở Vũ Nguyệt, cậu ta là sinh viên của trường kinh tế Thiên Phủ. Gia đình cậu ấy cha mất sớm, mẹ thì ốm đau bệnh tật, còn có hai đứa em gái đang học trung học. Đây là những bằng chứng được cung cấp bởi ủy ban khu phố địa phương, vì thế cậu ta nhận được một công việc bán thời gian ở Vũ Nguyệt. An Lương không muốn làm vị cứu tinh, cũng không muốn trở thành vị cứu tinh gì cả. Nhưng khi còn có thể, tại sao ta lại không giúp đỡ những người xung quanh? Làm người tốt là chuyện xấu à? Người xưa đã từng nói, nghèo thì giữ mình trong sạch, giàu thì lo chuyện thiên hạ. An Lương không nghèo nhưng cũng chưa đạt đến mức lo được chuyện thiên hạ. Cho nên nếu ở trong khả năng của mình, cậu giúp được gì thì sẽ giúp, làm một người tốt mà không hổ thẹn với lương tâm.